Tổng tài lạnh lùng yêu phải em. Chương 757. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 757 vừa mới cúi đầu xuống định mắng e nhạc lương tiểu ý kinh ngạc khi nhìn thấy kiệt tác của mình. Hình tượng cao cao tại thượng của ông chủ Tô đã sụp đổ một cách hoàn toàn. Lương tiểu ý không dám tin vào con mắt mình, bờ môi đó đã bị cô cắn cho vết thương chồng chất. Tô Lương mặt nhéo nhéo một bên lông mày khi nhìn thấy nét mặt của cô. Sau đó ông chủ Tô nghênh ngang dắt cô vợ nhỏ đang cúi đầu đi ra khỏi cửa Victoria's Secret. Cảnh tượng này bạn có thể tưởng tượng ra. Khi ông chủ Tô cười phơi phới, cầm tay Lương Tiểu Ý đi vào trong công ty nhà họ Tô. Ánh mắt của mọi người khá là vi diệu. Đương nhiên, khi ông chủ Tô đi đến bồn rửa tay trong nhà vệ sinh để rửa tay thì anh mới hiểu ra được cái ánh mắt vi diệu của mọi người dành cho anh có ý là gì. Lương, Tiểu, Ý, người đàn ông gầm lên một tiếng đầy giận dữ, âm thanh truyền khắp toàn bộ 65 tầng. Trong phòng làm việc, Lương Tiểu Ý vô thức run người, ôm lấy hai bả vai. Đây là thời đại phát triển nhanh chóng của mạng Internet. Dưới sự truyền bá của Internet, tin tức được truyền bá một cách nhanh chóng. Sau nửa ngày, tin tức ông chủ Tô cầu hôn Lương Tiểu Ý tại Victoria's Secret. Ngoài ra còn diễn ra cảnh tượng âu yếm liền thông qua đủ mọi con đường trên Zalo, đủ loại website tin tức truyền bá ra ngoài, lượng click cao tới mức trước nay chưa từng có. Sau nửa ngày đã đạt tới 5 triệu. Tokyo, Nhật Bản. Một tòa nhà được xây theo kiến trúc truyền thống kiểu Nhật cổ kính, được bao quanh bởi núi non và dòng suối trong lành. Trong sân, dưới cây hoa anh đào, một người phụ nữ cầm iPad trong tay, hai mắt nhìn chăm chăm hình ảnh trong video, đôi mắt tràn ngập sự tức giận. Cô ta giơ chén sứ trong tay, bóp chặt, khớp xương kêu ra từng tiếng răng rắc. Con ả khốn nạn, một âm thanh nguyền rủa, độc ác khẽ vang lên, chăm chậm vang vọng trong sân nhỏ. Là người nào dám làm tình noãn tức giận? Một âm thanh nói giọng Trung Quốc giờ tệ vang lên dưới vòm sân nhỏ. Người phụ nữ ngồi dưới gốc cây hoa anh đào kinh ngạc, bàn tay giơ iPad hơi run lên, một giây sau thì bình thường lại. Người phụ nữ nhắm mắt lại, đếm, 1,2, 3, sau đó mở mắt ra. Cô A quay người lại, cảm xúc đã được che giấu đi. Cô ta nở một nụ cười rạng rỡ. Ngài đã trở về rồi sao Sada Kuno? Giọng nói của người phụ nữ du dương pha chút hờn dỗi. Nhật Bản. Có ba băng nhóm lớn, Yamaguchi Gumi, Inagawa Club, Sumiyoshi Club. Sada Yamaichiro chính là người đứng đầu, Yamaguchi Gumi. Tình noãn, em còn chưa nói là ai làm cho em tủi thân ập người đi tới mặc một bộ kimono màu đen, chân đi, là một người đàn ông Nhật Bản ăn mặc truyền thống. Khuôn mặt rất đẹp trai. Không, phải nói là không có gì có thể diễn tả sự hoàn mỹ của khuôn mặt này. Tóc Sada Yamaichiro đen để xõa vai. Thân hình không có thấp bé giống đàn ông Nhật Bản. Cơ thể gầy, cao, ước chừng 1m8, khuôn mặt còn đẹp hơn cả con gái. Cách chương,